Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, chương 45, nhà mới. Bất chi bất giác liền đến chiều tan học thời gian. Takahashi Uchi định tìm Aisaka cố gắng nói chuyện. Buổi trưa, Aisaka Taiga mắng một trận sau, chưa hết giận nàng lại đem cái kia bản ô uế manga xé toàn bộ, tiện tay ném xuống đất, sau đó liền thở phì phò rời khỏi. Sau khi một buổi trưa đều không phản ứng Takahashi Uchi cùng Mikoto Mikoshiba, Takahashi Uchi thẳng đến hiện tại đều hối hận không thôi. Ta tại sao không cùng Mikoto Mikoshiba hẹn một cái bí mật địa phương? Không đúng, vừa bắt đầu ta liền không nên nghĩ loại chuyện đó. Cho dù là bởi vì sáng sớm bị Mashiro làm hoài nghi nhân sinh, ta cũng không nên nhất thời cấp trên nhường Mikoto hỗ trợ tìm loại kia manga. Takahashi Uchi xoay người một mặt mỉm cười nói. Rốt cục tan học, Aisaka ta giúp ngươi học bù đi. Đã sớm thu thập xong túi sách, Aisaka Taiga lúc này đã đứng lên. Một cái tay cầm túi sách khoát lên trên vai, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Đừng nói chuyện với ta. Ta thật không nghĩ tới các ngươi lại là loại này đầy đầu nghĩ. Hát biến thái, nói xong liền từ bên cạnh hắn đi qua. Dự định đi tìm Sakura hỗ trợ ôn tập. Bên cạnh bàn Mikoshiba vốn còn muốn tới nói chút gì. Vừa nghe lời này nhất thời xấu hổ mặt chôn ở trên bàn. Không mặt mũi gặp người. Chờ đã, Takahashi Uchi vội vàng đứng lên đến. Giải thích. Ta khi đó chỉ là nhất thời hiếu kỳ, tuy rằng xem thứ đó xác thực không được, có thể ngươi cũng không cần như thế tức giận chứ. Aisaka không khỏi dừng một chút, nhưng cũng không có xoay người lại nhìn hắn. Ngươi liền như vậy yêu thích ngực lớn sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Takahashi Uchi có chút không tìm được manh mối, dù sao hắn đều chưa từng xem cái kia bản manga liền bị xé rơi mất. Lúc này Sakura Chiyo đi tới, cười nói, chúng ta bắt đầu học tập đi. Sakura, chúng ta đi. Aisaka Taiga trực tiếp lôi kéo nàng dự định rời đi phòng học. Nhưng là Takahashi Sakun bọn họ, cái kia hai tên biến thái. Sakura sau đó vẫn là cách bọn họ xa một chút tốt hơn. Ai? Sakura Chiyo một mặt mộng bức. Nàng cảm giác mình thật giống bỏ qua cái gì. Lúc này Takahashi Uchi đột nhiên nói. Sakura, phiền phức tới đây một chút. Ta có việc nói cho ngươi. Nói xong liền đi tới mặt sau địa phương không người. Sakura Chiyo không biết nên làm thế nào cho phải. Liền nhìn về phía Aisaka. Ta chờ ngươi ở ngoài. Thấy Aisaka Taiga rời phòng học. Sakura Chiyo liền tới đến Takahashi Uchi trước mặt, nghi ngờ nói, Takahashi sao cun các ngươi làm sao? Aisaka xem ra thật giống có chút tức giận, cái này nói rất dài dòng, vẫn là lần sau nói sau đi. Takahashi Uchi một mặt lúng túng, tùy tiện nói, Aisaka tuy rằng tính khí kém, nhưng qua một ngày nên là không sao. Ngày hôm nay nhìn dáng dấp là không có cách nào đồng thời học tập. Không sao, ta sẽ cố gắng giúp Aisaka bổ túc. Sakura Chiyo cười gật đầu nói. Còn có một việc. Takahashi Uchi nói nhìn một chút xung quanh. Thấy những bạn học khác đều đi gần đủ rồi. Bên cạnh cũng không ai. Liền liền đem mình là mangaka sự tình nói cho đối phương biết. Sugoi. Takahashi Sakun rõ ràng vẫn là học sinh cấp 3, cư nhiên đã xuất đạo trở thành mangaka. Sakura Chiyo kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới đối phương nguyên lai còn có bí mật này. Sau đó nội tâm cao hứng không ngớt, thật là cao hứng, Takahashi Sakun dĩ nhiên đồng ý chủ động đem trọng yếu như vậy sự tình nói cho ta. Lại nói làm mangaka thật giống rất khổ cực. Nếu như ta có thể giúp hắn làm chút gì là tốt rồi. Ta chỉ là vận may quá tốt thôi. Kỳ thực trước mời khách ăn cơm cũng là bởi vì phát tiền nhuận bút. xin lỗi lúc đó lừa ngươi. Nói là làm công, thấy hắn nói xin lỗi, Sakura Chiyo vội vàng vẫy vẫy hai tay. Takahashi Sao-kun không cần thiết xin lỗi. Chuyện như vậy xác thực không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Không phải vậy rất phiền phức. Ngươi có thể nói cho ta chuyện này. Ta rất vui vẻ. Sakura thực sự là hiểu ý à. Takahashi Uchi không khỏi thở dài nói. Ha ha, Sakura Chiyo thật không tiện gãi gãi đầu. Lập tức nghĩ đến Aisaka Taiga còn chờ ở bên ngoài nàng. Vì vậy nói, vậy ta đi rồi Takahashi Sao-kun. Ta sẽ giúp ngươi cùng Aisaka nói tốt. Cái kia quá tốt rồi. Arigato, Sakura Chiyo đi rồi sau khi vẫn ở vị trí của mình chờ Mikoto Mikoshiba đem cầm túi sách đi tới. Thấy hắn đi tới, Takahashi Uchi một mặt bất đắc dĩ nói, xem ra hôm nay chỉ có ta giúp ngươi bổ túc. Sakura bồi Aisaka đi tới. Uchi, ngày hôm nay ngươi đi về trước đi. Mikoto Mikoshiba đồng dạng một mặt bất đắc dĩ. Làm sao? Ta đột nhiên có chuyện khác muốn bận bịu. Mikoto Mikoshiba rất phiền muộn. Cái kia bản manga vốn là ở Tada Rio bên kia mượn. Hiện tại manga cũng bị xé bỏ. Hắn chỉ có thể một lần nữa đi mua một quyển trả cho người ta. Đương nhiên đầu tiên phải về nhà cải trang trang phục một hồi. Soka, Takahashi Uchi gật gù. Sau đó một mặt xấu hổ nói. Xin lỗi, hại người cũng bị Aisaka chán ghét. Ta sẽ tìm thời gian nói rõ với nàng chuyện này là ta tìm ngươi hỗ trợ. Miyoto Mikoshiba lắc lắc đầu. Điều này cũng tại ta không đủ cảnh giác. Bị Aisaka theo dõi cũng không biết. Vậy ta đi trước, Uchi. Ngày mai gặp, gặp lại, thấy đối phương sau khi rời đi. Takahashi Uchi không khỏi nghĩ thầm. Không nghĩ tới hôm nay sẽ là như vậy. Nếu ngày hôm nay tan học không có chuyện gì, thẳng thắn trước tiên cùng Masiro đi xem một chút nhà mới đi. Sau một giờ, lúc này Takahashi Uchi cùng Masiro Shina đang ngửa đầu nhìn trước mắt cao cấp nhà trọ. Masiro Shina vẻ mặt hơi kinh ngạc. Thật cao, Uchi chúng ta nhà mới là nơi này sao? Takahashi Uchi đếm đếm. Này cao cấp nhà trọ tổng cộng có 15 tầng, cảnh vật chung quanh yêu mỹ, ở tại nơi này nhi nên rất thư thích. Masirio không đi qua hoa hạ đi, nơi đó nhà động một chút là có hơn 20 tầng đây. Có điều nơi này xem ra quả thật không tệ, chúng ta đi thôi. Hai người tiến vào nhà trọ, lên thang máy đi tới tầng 7. Lập tức Takahashi Uchi móc ra trước Kimura Ryusuke cho chìa khóa mở cửa. Hai người đi vào nhà mới sau liền bắt đầu khắp nơi đánh giá lên. Takahashi Uchi phát hiện cái phòng này so với hắn tưởng tượng bên trong còn tốt hơn nhiều. Hơn nữa mỗi cái địa phương đều rất rộng rãi. Vào cửa chính là thả giày bậc thang. Sau đó chính là một cái hành lang thật dài. Hành lang bên nhưng là lên tầng 2 cầu thang, sàn nhà nhưng là dùng sàn nhà bằng gỗ. Nhà bếp so với Takahashi Uchi ở bộ kia cũ phòng lớn không ít. Phòng khách không chỉ rộng rãi, có ghế xa xưng dài, có bàn trà, còn có màn lớn LCD TV. Hơn nữa bên cạnh còn có một cái bên ngoài sân thượng. Phòng tắm cũng rất lớn. Bồn tắm lớn nằm ở bên trong hoàn toàn có thể đem lui người thẳng. 2L nhưng là hai gian lớn phòng ngủ. Còn có một loại như phòng làm việc gian phòng. Bên trong chủ yếu nhất chính là bày một tấm bàn lớn. Mặt trên cũng đã để tốt các loại hội họa công cụ. Takahashi Uchi cảm thấy nơi này nguyên bản hẳn là phòng ngủ. Nhưng cha mẹ cân nhắc đến hắn hiện tại là mangaka. Vì lẽ đó đem nơi này sửa lại, một căn phòng ngủ bên trong. Takahashi Uchi cùng Masiro Shina sóng vai nằm thẳng ở mềm mại trên giường lớn. Takahashi Uchi nhìn trần nhà đột nhiên nói, Masiro, yêu thích nhà mới sao? Yêu thích, Masiro Shina đáp một tiếng sau, nhìn về phía hắn. Yuichi, chúng ta lúc nào chuyển tới? Không nghĩ tới cha mẹ cái gì đều chuẩn bị kỹ càng. Takahashi Yuichi suy nghĩ một chút, liền nhìn nàng cười nói. Không bằng chúng ta ngày mai liền chuyển tới ở đi. Ngược lại nơi này đồ vật đều rất đầy đủ hết. Cũng không cần chuyển quá nhiều đồ vật. Nghe Yuichi, lại nằm một lúc liền về nhà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.